Chương 46, xuất kích. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem đậu đậu giao cho ngươi. Tào Phi nhìn chằm chằm Triệu Thần. Triệu Thần cười nói, bản vương biết, cho nên, ngươi lặp lại lần nữa một lần là có ý gì, là sợ chính mình nhịn không được đem đậu đậu giao cho bản vương. Sau đó, lặp lại lần nữa một cái, tốt làm cho nội tâm của mình kiên định bỗng nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm. Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía tế đàn, lúc này trên tế đài, đậu đậu lần nữa tươi cười rạng rỡ xuất hiện. Được rồi, không nói Triệu Thần lần nữa đem ánh mắt rời đi ở tại đậu đậu trên người. Tào Phi nhìn Triệu Thần, vài lần muốn há mồm, thế nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào nói ra nói cái gì tới. Triệu Thần bộ dạng, là muốn đậu đậu theo, thế nhưng, đậu đậu bên kia, chắc là không thích Triệu Thần, hai phương diện không cách nào phối hợp. Quan trọng nhất là, Triệu Thần thật sự là quá cường đại đến lệnh Tào Phi đều không có lòng tin đi phản kháng tình trạng. Thời gian trôi qua, Triệu Thần tân tân hữu vị đem tất cả tiết mục nhìn xong, nhìn Tào Phi tạ mạc. Chậm rãi đứng dậy. Cái này nghịch thiên đại hội rất tốt, bản vương rất hài lòng. Triệu Thần đứng dậy, hướng về phía Tào Phi nói. Sau đó lôi kéo chúng nữ hướng về phương xa rời đi. Tại chỗ, Tào Phi lăng lăng nhìn Triệu Thần ly khai. Một lúc lâu, hơi thán một hơi. Tào Phi cảm giác, đệ nhị trọng thiên cũng là muốn nguyên do bởi vì cái này sự tình mà đại loạn bệ hạ. Ngươi làm sao vậy? Lưu A Đấu nhìn Tào Phi sững sờ dáng vẻ, nghi ngờ nói. Tào Phi nhìn Lưu A Đấu, lắc đầu cười nói, không có việc gì, được rồi đầu đầu, ngươi cảm giác người nam nhân kia như thế nào đây? Ngươi thích không hử? Người nam nhân kia phiền chết đi được sắc mà, ta mịch có không thích đây? Lưu A Đấu ngây thơ nói, trên mặt có một tia đỏ bừng. Nếu như nói đổi thành nữ nhân khác, hẳn là cũng biết bây giờ Lưu A Đấu là tiêu chuẩn khẩu thị tâm phi điển hình, thế nhưng Tào Phi nhưng khác. Xử lý chính vụ Tào Phi khắp người uy nghiêm, một dạng nữ nhân ở Tào Phi trước mặt đều là chiến chiến căng căng, nơi nào còn dám lộ ra loại vẻ mặt này hơn nữa, cũng không có ai dám ở Tào Phi trước mặt tùy ý thảo luận cái này. Cho nên, Tào Phi cũng là cho rằng, Lưu A Đấu thực sự không thích Triệu Thần. Không thích ra Tào Phi khẽ cười khổ. Làm sao vậy? Lưu A Đấu kỳ quái nhìn Tào Phi nói. Có cái gì sự tình có phải hay không? Người nam nhân kia để cho ngươi hướng ta cầu hôn rồi hả? Lưu A Đấu rất kích thích, không nghĩ tới cái kia sắc ma cũng không tệ lắm a. Thế nhưng, Lưu A Đấu lời nói, cũng là làm cho Tào Phi hơi khoát tay áo. Không phải, không có cái gì chuyện. Tào Phi cười hơi nhắm hai mắt lại, trong lòng không ngừng tính toán các loại cùng Triệu Thần phương pháp đối chiến, nhưng là vừa nhất nhất bị lần nữa bài trừ. Đến cuối cùng, Tào Phi dĩ nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có có biện pháp gì hay đi đối phó Triệu Thần. Bất kể nói thế nào, trước thăm dò hắn đi Tào Phi mở cặp mắt của mình, lạnh lùng hàn mang lóe lên rồi biến mất. Nhất định phải bảo hộ Lưu A Đấu. Tào Phi thầm hạ quyết tâm. Có thể, Triệu Thần căn bản là tốt mã rẻ tuổi cũng khó nói. Đến cuối cùng, Tào Phi thậm chí ký thác hy vọng cùng cái kia mong manh suy đoán. Triệu Thần cũng là không biết, chính mình thuận miệng nói. Sẽ ảnh hưởng sâu như vậy sao? Bây giờ Triệu Thần chỉ là miễn cưỡng nằm chúng nữ trong lòng, hưởng thụ các loại các dạng hầu hạ. Trong lòng tán thán, nếu như lại có một giống như là đậu đậu như vậy nữ tử ở trước mặt mình nhảy một ít vũ điệu nói thế giới thực sự là hoàn mỹ a đang cảm thán thế giới hoàn mỹ. Triệu Thần cũng không biết mình bị người theo dõi đệ nhị trọng thiên. Hoàng cung, Tào Phi xem lên trước mặt một đội nữ thị vệ nói, các ngươi nên biết. Lần này nhiệm vụ là cựu tử nhất sinh đấy tất cả vì bệ hạ, tất cả vì đầu đầu nữ thị vệ nhóm trong mắt thoáng hiện điên cuồng thần sắc. Cuối cùng, Tào Phi đứng vững, nhìn mấy vị thị vệ nói, cuối cùng chấm, cho các ngươi tráng đi phải theo một tiếng gào thét, một đội này được xưng đội cảm tử thị vệ, hướng phía Triệu Thần chô ở cung điện đi. Đương nhiên, chuyện này, hiện tại cũng không vì Triệu Thần hiểu biết. Cựu trọng thiên. A tốt tốt rốt cuộc phải bắt đầu đại chiến nguyên thủy bính bính khiêu khiêu nhìn hạ giới đệ nhị trọng thiên Triệu Thần. Hắc bảo tiểu la lị thông thiên thì là quét một vòng nguyên thủy, lần nữa nhìn chằm chằm trong hình ảnh Tào Phi, lạnh lùng hộp ra ba chữ xỏa nữ nhân cũng không biết là đang nói nguyên thủy A, hay là đang nói Tào Phi. Này, thông thiên, ngươi có ý tứ ngươi vì sao nói ta là xỏa nữ nhân? Thông thiên nhàn nhạt nhìn một cái nguyên thủy, không nói lời nào, lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía hình bóng. Ngươi Nguyên Thủy, tức giận chỉ vào thông thiên, thế nhưng, vẫn là cuối cùng vẫn là không thể làm ra thất thường gì sự tình. Dù sao tất cả mọi người ở chỗ này, mình cũng không thể quá phận. Nữ hoa rẽ rùa thủy xà nhãn, nhìn ảnh hưởng, hướng về phía Ngự Tỷ Hồng Quân nói, xem ra chàng hảo hí này là không nhìn nổi, Tào Phi động tác, cũng là làm cho thần thần có chút cảnh giác, khẳng định như vậy chắc là sẽ không ổn nào. Lao sư chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngự Tỷ Hồng Quân hai tay nâng cùng với chính mình một đôi to lớn đại, nghe được nữ hoa lời nói, tùy ý nói, cái kia còn có thể làm sao, lúc đầu chúng ta không có ý định ở đệ nhị trọng thiên làm cái gì sự tình, là các ngươi chứng kiến thần. Thần đối với Lưu A Đấu phản ứng, mới có lâm thời sửa chữa được rồi. Ngự Tỷ Hồng Quân nói xong, túi đầu xem cùng với chính mình một đôi to lớn đại cao mày nói, lại cao lớn hơn không ít, đây thật là nặng a. Đến khi thần thần đi lên, nhân ra kéo lấy một đôi vật nặng, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu đây. Ngự Tỷ Hồng Quân lời nói, làm cho chúng thánh đều túi đầu xem cùng với chính mình hung khí. Lao tử mỉm cười, ngẩng đầu, chính mình tuy là thân xuyên đạo bảo, thế nhưng, một đôi hung khí, cũng không tệ lắm, thế nhưng, nhìn về phía Hồng Quân hung khí, lại lần nữa nhíu cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên Thủy, thì là hâm mộ và ghen ghét nhìn Hồng Quân hung khí. Nữ hoa chợt giật mình chính mình thân hình như rắn nước, không ngừng an ủi mình, chính mình một bộ thân hình như rắn nước, không ước ao cái kia một đôi to lớn đại. Thông Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng về tới giám thị hình bóng bên trên, vẫn đều là lạnh như băng tiểu La Lệ, hiện tại còn không có gì không cùng một dạng địa phương, không đúng chỉ thấy Thông Thiên cái kia một đôi trắng như tuyết nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nắm thật chặt, ngân răng gắt gao cắn. Ba ba điện hạ cũng may trong hình ảnh Bạch Ngọc Đường và Công Tôn Hoàng, cho Thông Thiên một tia thoải mái. Triệu Thần vẫn rất thích La Lệ muốn bắt đầu đội kia thị vệ tiến nhập thần thần phạm vi cảnh giới, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 259.